Lược Thiên Ký, chương 424, 424, Đoạt Xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 457, Đoạt Xá. Phế trong viên, chúng tu cũng quả thực lại chấn kinh rồi thoáng một phát, nhất là vừa rồi thật sự ra tay muốn đối phó Phương Hành Ngọc bà cùng Lạc Mộc Tang, càng là sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn hắn vốn rồi chuẩn bị muốn chém giết Phương Hành đổi lấy mạng sống một đường sinh cơ, ai lại nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà còn có ngón này. Tình thế thoát ly tưởng tượng cục diện bảo bọn hắn trong nội tâm có chút phát lạnh, ẩn ẩn cảm giác khủng hoảng. Chỉ có điều, tại thấy được Phương Hành cùng Chu Tước chính diện tương đối thời điểm, bọn hắn rồi lại có chút yên tâm. Cũng chẳng biết tại sao, lúc này thời điểm bọn hắn vậy mà ẩn ẩn hy vọng Chu Tước có thể tranh thủ thời gian xé nát cái này tiểu vương bát đản. Dù sao Chu Tước là kim đan tu vi, hơn nữa tuyệt không phải bình thường kim đan có thể so sánh, tiểu quỷ kia nhưng lại trúc cơ tu vi, gần tính toán lại một cách tinh quái, cảnh giới bên trên chênh lệch nhưng lại không cách nào đền bù, Chu Tước không nói đối hắn dễ như trở bàn tay, cũng không xê xích gì nhiều. Bất luận tiểu quỷ này át chủ bài nhiều hơn nữa, có thể ngăn cản Hồng Mông tử khí thì như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là cho rằng dựa vào vài món pháp bảo, liền có thể gánh chiến kim đan cấp Chu Tước? Ta sớm nên suy nghĩ cẩn thận, đối phó ngươi tên gia hỏa như vậy, dùng cái gì mưu kế? Trực tiếp xé toang mới là tốt nhất phương pháp. Chu Tước hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, quanh người hỏa ý tràn ngập, hướng về Phương Hành ép tới. Nhưng mà bọn hắn trong dự đoán Phương Hành dùng trúc cơ chi thân chém giết kim đan Chu Tước tràng cảnh lại không có phát sinh, Phương Hành cũng không có ý đồ gánh chiến Chu Tước, hắn thậm chí không có chút nào chiến ý, liền liền trong tay màu đen cự kiếm cũng để xuống, theo Chu Tước tới gần, hắn lại cười hì hì sau này bay ra 10 trượng trở lại, có chút đắc ý nói. Ai nói ta muốn tại dưới tay ngươi lật bàn? Vậy ngươi sẽ chết à? Chu Tước không muốn cùng hắn nói nhảm, trong mắt hung tính lóe lên, liền muốn tấn công mà ra. Quanh người hỏa vân dần dần thịnh, hắn rồi tại uẩn nhưỡng một kích mạnh nhất. Một lần hành động đem cái kia tiểu vương bát đản xé thành mảnh nhỏ. Đối với người khác, nó có lẽ còn có tâm tư trò chuyện hai câu, nhưng đối phương đi, một khắc nó đều không muốn ở lâu. Ai nói chết là tiểu gia? Cũng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màu đen cự kiếm, phía trên mũi kiếm có một chút vết máu, sau đó hắn liền bỗng nhiên nhìn về phía Chu Tước, cười hì hì mà nói. Lão tà, đưa ngươi tiến vào, còn lại toàn bộ nhờ vào ngươi. Lão tà là ai? Chu Tước trong nội tâm ẩn ẩn khẽ động. Cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi Phương Hành câu nói kia rõ ràng cho thấy đối với mình nói, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình vậy mà hoàn toàn khó hiểu ý nghĩa. Tiểu quỷ này đang làm cái gì mê hoặc? Chu Tước đồng tử đột nhiên chặt lại, thân hình khẽ động, liền muốn ra tay, đánh chết Phương Hành. Nó tại Phương Hành thuộc hạ chịu thiệt tổn hại, bất lợi thật sự là nhiều lắm. Một phát hiện hữu chính mình không rõ dị biến sinh ra, liền sinh lòng sát niệm. Được rồi, đột nhiên, lại có một thanh âm vang lên, tựa hồ là tại trả lời Phương Hành câu nói kia. Nhưng bảo Chu Tước có chút giật mình chính là, câu nói kia rõ ràng là theo trong miệng mình nói ra được. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước đáy lòng, bỗng nhiên bay lên một loại dự cảm bất hảo, hay là một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Thần thức khẽ động, nhìn quét toàn thân. Rồi sau đó nó đột nhiên khẽ giật mình, rồi sau đó như là phát giác cái gì, trong mắt hung quang đại thịnh. Ngươi lại dám đối với ta làm bực này sự tình. Tiếng hét phẫn nộ giữa. Hắn trực tiếp hung ác điên cuồng đánh tới, giống như một đóa hỏa vân. Nhưng mà Phương Hành đối xông lại nó, căn bản không thêm để ý tới, cười hì hì nhìn xem nó, không nhúc nhích. Chu Tước vậy lướt tới, khí thế hung ác ngập trời. Nhưng ngay tại móng vuốt sắp bắt được Phương Hành trên mặt lúc, động tác bỗng nhiên ngưng trệ xuống. Bản là một bộ sát ý trùng thiên nó. Đột nhiên quỷ dị hướng Phương Hành cười cười, lộ ra một vòng cảm kích thần sắc. Lại về sau, bay lên không Chu Tước liền ầm ầm rơi xuống đất, thân thể như là như tê liệt không ngừng run rẩy lên. Tại trên người hắn, bất ngờ có hai trùng khí tức bốc lên, không ngừng biến hóa, nhất thời thô bạo hung ác, nhất thời tà ý run sợ. Ha ha ha ha, tiểu quỷ, vậy mà làm gốc tòa tìm được bực này bên trên thể xác tốt, chỗ tốt này bổn tọa nhớ ngươi cả đời. Tiểu vương bát đản, vậy mà sử dụng bực này âm độc thủ đoạn, ta muốn giết ngươi. Lại có hai chủng hoàn toàn bất đồng thanh âm tại Chu Tước trong miệng vang lên, thật giống như nó đang hai cái thần hồn tầm đó hoán đổi. Bị nhốt tại phế trong viên chúng tu, cũng sắc mặt kinh nghi bất định, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, một là Phương Hành vậy mà người mang dị bảo, có thể chống cự Hồng Mông tử khí, cái này rồi bảo bọn hắn khiếp sợ đến khó nói lên lời, bất quá khi đó, còn có chút bận tâm trúc cơ cảnh Phương Hành không phải là đối thủ của Chu Tước, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ giao thủ một hiệp, Chu Tước liền trực tiếp thành cái này quỷ bộ dáng. Đoạt xá. Bọn hắn vậy xem Chu Tước bộ dáng, liền biết rõ hắn tại trải qua đoạt xá. Chỉ là, thấy qua đoạt xá, đã có ai thấy qua loại này đem đoạt xá coi như thủ đoạn công kích? Chẳng lẽ lại còn có ai, chuyên đem có thể đoạt xá chân linh dưỡng tại thức hải ở trong, tự đợi đến đưa vào đối thủ trong cơ thể đoạt xá hay sao? Hơn nữa, chân linh ly thể càng lâu, lực lượng càng yếu, lại đi đâu tìm bực này lợi hại chân linh, đến đoạt vậy chỉ tứ hung huyết mạch bỏ. HTTP, choang kiwa tui, nét, bọn hắn tự nhiên không biết, cái này kỳ thật đối phương hành, cũng là một loại trùng hợp. Đại bằng tà vương tại hắn trong thức hải ngốc phi thường thoải mái, đổi lại cái khác chân linh, đều càng ngày càng yếu, mà đại bằng tà vương tại phương hành tam muội chân hòa tẩy lễ hạ lại trở nên càng ngày càng mạnh, chịu đựng tam muội chân hòa tẩy lễ về sau, nó chân linh phía trên, thậm chí có độ kiếp chi tu thực quần, bởi vì tam muội chân hòa, vốn là độ hết cửu kiếp về sau mới có thể sinh ra đời thực diễm, tương đương với thần hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đang bởi vậy, tuy nhiên theo cảnh giới bên trên giảng, Đại Bằng Tà Vương cùng Chu Tước Thiếu Tôn cùng thuộc vậy cảnh, hơn nữa dù sao cũng là Đại Bằng Tà Vương đoạt Thiếu Tôn bỏ, hội ăn một ít thiệt thòi, nhưng Đại Bằng Tà Vương chân linh lại mạnh hơn Chu Tước Hoành rất nhiều, khiến cho lúc này đây đoạt xá đã có càng lớn khả năng, là trọng yếu hơn là, Chu Tước vì dẫn phương hành bọn người nhập vò gốm, không tiếc thừa nhận huyết tế nỗi khổ, thụ 18 phá hung đinh đâm thân đóng hồn nỗi khổ, bởi vậy thần hồn của hắn vốn gần ở vào yếu nhất thời điểm, tuy nhiên cắn nuốt cái kia tiên trên cầu đá cái kia Chu Tước trước thuê một bộ phận thần hồn, nhưng dù sao cũng chưa từng hoàn toàn dung hợp, bản thân thần hồn vẫn là rất suy yếu, Đại Bằng Tà Vương cái này tiện nghi không thể nghi ngờ chiếm lớn hơn. Đối với phương hành mà nói, cân nhắc chỉ là như thế nào đem thần hồn của Đại Bằng Tà Vương, đưa vào Chu Tước trong cơ thể mà thôi. Cái này, tại đoạt xá khâu bên trong, cũng hung hiểm nhất một bước. Tại nơi này địa phương quỷ quái, bản thân gần che kín hồng mông tử khí, tập cuốn thần hồn của Đại Bằng Tà Vương nếu là lộ ra ngoài tại loại này trong trời đất, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cuốn đi, mà Chu Tước thể xác cũng không dễ dàng như vậy xâm lấn, nó quanh người một mực đốt lấy đáng sợ Nam Minh Ly Hỏa hộ thân chân viêm, nếu là Đại Bằng Tà Vương cưỡng ép đoạt xác, gần tính toán không bị chân viêm chết cháy, cũng sẽ tiêu hao quá nhiều thần hồn chi lực. Căn cứ vào ý nghĩ này, Phương Hành liền quyết định đưa Đại Bằng Tà Vương đoạn đường. Tại phế viên giữa lúc, hắn thấy Chu Tước uy bức lợi dụ hạ đã có người đối với chính mình nổi lên sát ý, liền dứt khoát quyết định âm bên trên Chu Tước một cái, âm thầm thông chi kim đan bảy bộc hướng tự mình ra tay, mượn bọn họ một trường này chi lực, chạy ra khỏi phế viên, sau đó dùng ngũ hành bảo kính dẫn dắt rời đi Chu Tước chú ý lực, chính mình tắc thì mượn cái này một tia cơ hội tốt, xoay người rút kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đâm ra. Theo người khác, cho là hắn là muốn đánh lén giết chết Chu Tước, kết quả đánh lén chưa thành mà thôi. Lại không biết, Phương Hành chỉ là muốn đem kiếm đâm vào Chu Tước trong cơ thể, cho Đại Bằng Tà Vương đáp khởi một tòa cầu mà thôi. Nếu là binh khắc khí, làm cái này cầu không dễ dàng, nhưng hắn màu đen cự kiếm, vốn là kiếm thai gửi thân pháp khí, tương đương với cái hộp kiếm, Đại Bằng Tà Vương theo hắn thức hải tiến vào màu đen cự kiếm, lại từ trong kiếm tiến vào Chu Tước trong cơ thể. Hết thảy, nước chảy thành sông. Đương nhiên, Phương Hành chịu đem cái này cơ hội tốt cho Đại Bằng Tà Vương nguyên nhân, thực sự ở chỗ, đương chính mình dẫn liên bảo nhập vào cơ thể thời điểm, chính là chính mình chân linh là lúc yếu ớt nhất, hắn đương nhiên cũng ở nghĩ, nếu như Đại Bằng Tà Vương nghĩ thừa dịp cơ hội kia, lần nữa đoạt chính mình bỏ, gần một mồi lửa chết cháy hắn, như hắn sẽ không đoạt chính mình bỏ, đã nói rõ lão đầu này là thực tin được, có thể còn hắn tự do. Mà kết quả, hắn rất hài lòng, Đại Bằng Tà Vương không chỉ có không có có ý đồ với hắn, ngược lại thủ hộ hắn. Tuy nhiên mượn cơ hội ăn hết người ta thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử, nhưng dù sao cũng là hảo tâm nha, ai bảo Hoàng Phủ Đạo Tử không thành thật một chút kia mà. Đó là một hảo lão đầu, lời hứa của mình liền cũng thực hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu huyết mạch thuần khiết Chu Tước thể xác, có thể không thể so với hắn năm đó Đại Bằng huyết mạch yếu bao nhiêu. Tùy ý Đại Bằng Tà Vương đoạt xác, Phương Hành tắc thì chậm rãi hướng phế trong viên đi đến, cả quay đầu lại xem liếc mắt đều lười phải xem. Hủy bỏ trong viên, chúng tu nhìn về phía Phương Hành ánh mắt, cũng trong lúc khiếp sợ xen lẫn vô tận đề phòng, đó là một loại đối người xem không hiểu, cảm thấy kiêng kỵ tới cực điểm về sau tâm tình, đã trải qua cái này vậy nghịch chuyển, bọn hắn chợt phát hiện, cái này tiểu vương bát đản, hình như so xích long còn có khó chơi. PS, thật có lỗi, lại một giấc ngủ cho tới bây giờ, của ta đồng hồ sinh vật thật sự là rối loạn. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp. Nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.